Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, đổi mới. Nomadslaking, thần thú tồn tại, lúc này Team Magma vừa mới nghĩ tiến lên cũng liền dừng bước. Bồi hồi do dự, tiến sĩ Gradon nghiên cứu tư liệu đã tiến hành chiều sâu mã hóa xử lý. Lúc này một cái nghiên cứu viên từ viện nghiên cứu bên trong đi ra, giáo sư bớt nhẹ gật đầu, người tới chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, mà ở tay mình trên cổ tay đi tâu càng không ngừng tại cọ lấy mình. Mình luôn cảm giác đi tâu muốn biểu đạt cái gì, địt người muốn nói cái gì có thể cùng Zenga nói, Ken lặng lẽ giơ cánh tay lên nhẹ giọng nói ra, ít khi... Zenga đem đi tâu cùng nó nói lời truyền đến đầu óc của mình. Cái kia nghiên cứu viên là một chương giả mặt. Cái gì? Ken cũng là một trận kinh ngạc. Lúc này phát hiện mánh khóe. Team Magma trực tiếp toàn bộ rút lui. Nguyên nhân tuyệt không chỉ là bởi vì Norman chấn nhiếp. Mắt thấy tất cả Team Magma toàn bộ rút lui. Giáo sư bớt bên cạnh nghiên cứu viên cười lên ha hà. Tiến sĩ. Cảm ơn ngươi tư liệu, Team Magma nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Nói xong kéo xuống mặt nạ, trên tay đeo cỡ nhỏ hỏa tiễn máy phát xạ mang theo hắn đến không trung. Brody, Norman quát, bắt hắn thời gian dài như vậy thế mà còn là bắt hắn không có biện pháp nào. Norman, muốn bắt ta, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói xong, Brody nghênh ngang rời đi. Norman tại nguyên chỗ thở dài một hơi. Lần tiếp theo, tuyệt sẽ không để ngươi đào thoát. Ken nói ra, Norman nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua Ken. Lần này để tiến sĩ ngươi trọng yếu nghiên cứu tư liệu bị trộm. Ta thật sự là vạn phần hổ thẹn a. Norman tiến lên đối giáo sư bớt nói ra. Cũng không có gì lớn. Những người này vọng tưởng lợi dụng Pokemon làm chuyện xấu sẽ có một ngày tự thực ác quả. Giáo sư, bớt nói ra, Norman xử lý xong một ít chuyện về sau cũng liền mang theo Ken đi tới Petoburg City Petoburg. Đạo quán, sau đó Norman liền cùng Ken giới thiệu trước mắt Kanazumi địa phương tình huống. Hiện tại Kanazumi địa phương nhất làm cho liên minh nhức đầu khẳng định liền là Team Magma cùng Team Aqua, cho nên cũng liền thiết trí chuyên môn tiểu tổ đến cùng hai cái này tổ chức quần nhau. Đối phó Team Magma tổ trưởng dĩ nhiên chính là Norman, đối phó Team Aqua chính là Color đạo quán huấn luyện gia Hoan. Cũng là về sau Kanazumi quán quân Wallace lão sư. Cái này hai cá nhân thực lực cũng là Kanazumi địa phương đạo quán huấn luyện ra bên trong thực lực. Mạnh nhất, cũng không phải bọn hắn không thể. Chính vì bọn họ hai cố gắng mới át chế Team Magma cùng Team Aqua tại Kanazumi địa phương phát triển. Trước mắt Team Magma bên trong nhất làm cho Norman nhức đầu chính là cái này Thousand Faces Brody. Tới vô ảnh đi vô tung trà trộn trong đám người căn bản không thể nào phân rõ. Mà Team Magma cũng lợi dụng Brody cái này viên đại tướng thường thường đánh vào trong liên minh. Bộ dòm lấy một chút cơ mật tình báo cùng tư liệu. Để liên minh cũng rất là đau đầu. Cho nên bây giờ đối phó Brody là bắt buộc phải làm. Ken cũng hướng Norman nói rõ mình đi tâu năng lực. Vừa mới cũng đã bày ra. Chỉ bất quá mình không có kịp thời phát hiện, lần tiếp theo gặp lại Brody thời điểm nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp đem khác nhất cử. Cầm xuống, Norman lần này cuối cùng là thấy được hy vọng, thở dài nhẹ nhõm, đối phó Brody liền nhờ vào ngươi. Ken, Norman thầm thía nói ra, ta cũng nhất định phải đem hắn cầm xuống. Ken gật gật đầu. Dù sao đây chính là quan treo chính mình học tập biến trang kỹ thuật cùng tăng lên đi tâu thực lực. Mấu chốt a, mình khẳng định cũng là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem Brody bắt. Vừa mới nhìn ngươi tại đối phó Team Magma thời điểm, đối mặt nhiều người như vậy thế mà không có bối rối chút nào. Với lại cơ hồ có thể đánh lui người như vậy, người Pokemon hạch tâm chiến thuật đã là sơ hiển mánh khóe. Tuổi còn nhỏ liền có thể có thực lực như vậy thật là khiến người ta bội phục. Nhìn chung các đại địa khu cũng liền giải rác mấy người thôi. Thế nào, muốn hay không cùng ta đối chiến một lần, thử một lần thực lực của mình? Norman tâm tình lúc này khoáng đạt hướng Ken đưa ra yêu cầu như vậy. Ken tự nhiên là cầu còn không được, mạnh lên, liền là đang không ngừng đối chiến bên trong. Ta xem chúng ta cũng không cần tiến hành thường quy một đối một quyết đấu. Trực tiếp điểm đi, ba cặp ba đoàn chiến thế nào? Norman nói ra, có thể, quả nhiên có khí phách. Liền để ta nhìn ngươi toàn bộ thực lực a. Nói xong Norman ném ra ba cái Pokeball. Theo thứ tự là Slakoth, Vigoroth cùng Slaking. Ba cái hệ Normal Pokemon tại Norman trong tay có thể đánh ra dạng gì chiến đấu cũng đúng là để cho người ta chờ mong đâu. Bốn đầu Weezing, Drapion cùng Ariados. Ken trước mắt sơ bộ thành hình hệ Poison hạch tâm. Mặc dù Ariados vừa mới tiến hóa thực lực còn có điều khiếm khuyết nhưng là đã không cải biến được. Nó tại toàn bộ hệ Poison hạch tâm bên trong vị trí trọng yếu. Động thủ, Ken nói xong, Drapion cùng Ariados đồng thời sử dụng Toxic Spike, màu tím giấu giếm năng lượng thấm xuống mặt đất. Chỉ cần là tiến vào chiến đấu nhất định phải tiến vào sân bãi. Dạng này sân bãi liền tất nhiên sẽ để đối thủ bên trong độc. Ariados cùng Drapion độc tố nhiều liệt tạm không nói đến. Converter, Miss Dax, com liền vẻn vẹn là Ariados. Cái này hỗn tạp Venom Drain đặc thù độc tố Toxic Spike liền sẽ chế ước ở tay của rất nhiều người đoạn. Để đối thủ tiến thối lưỡng nan. Ngươi một chiêu này không có thể bắt bẻ. Ngoại trừ hệ Steel cùng hệ Poison Pokemon, hệ khác cái khác Pokemon cơ hồ rất khó phá giải ngươi chiêu số này. Bao quát ta cũng cần hảo hảo mà suy nghĩ một lần. Xuất động, Slaking ở đây trên mặt đất lăn lộn, Slakoth sử dụng Blizzard, Vigoroth sử dụng Flamethrower, Norman chiêu số để Ken khó mà nắm lấy. Chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Bốn đầu Weezing Gyro Bolt Bomb, Ariados bố trí mạng nhện, Drapion Cross Poison, Slaking ở đây trên mặt đất lăn lộn. Lực lượng như vậy cùng hình thể để cho người ta không dám chút nào tới gần. Bất quá một cái hạch tâm chiến đội thành lập là nhất định phải cân nhắc nhiều loại tình huống. Chỉ có thể ứng phó đủ loại sáo lộ hạch tâm mới là một cái cường đại hạch tâm chiến đội. Mình vô cùng rõ ràng Norman Slaking thực lực. Tuyệt không phải mình cái này ba cái Pokemon có thể ngăn cản. Liền xem như Golurk hiện tại cũng không có đủ năng lực như vậy. Cho nên lúc này Ariados ra tay. Cũng chính là cái này trước mắt mà nói thực lực yếu nhất Pokemon. Trong nháy mắt, mạng nhện liền đã hiện đầy toàn bộ trần nhà. Ariados tiếp lấy tơ nhện tăng trở lại lực lượng bàn tại mạng nhện phía trên nhìn xuống toàn bộ sân. Bãi, tại Slaking tiến lên trên đường full sticky web. Slaking mỗi dính một lần sticky web tốc độ tất nhiên sẽ nhận không ít ảnh hưởng. Ariados một chiêu này thích hợp với tất cả lấy tốc độ cùng lực lượng sở trường Pokemon. Với lại lần nào cũng đúng. Liền ngay cả Norman Slaking cũng có thể trúng chiêu đủ thấy một chiêu này hiệu quả là rất chắc tuyệt. Vigoroth cùng Slakoth đều bị quản chế tại trước mặt Toxic Spike sân bãi mà không dám lên trước. Cho nên chỉ có thể tạm thời sử dụng công kích từ xa kỹ năng. Đây đối với am hiểu cận thân chiến đấu Vigoroth là cực kỳ bất lợi. Lại nhìn Norman như thế nào phá giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.